Tam tiểu thư anh yêu em. Chương 16, sống chung tiếp. Gocchuyenaudio.com. Nó ngoan ngoãn vâng, dạ, nhìn hắn nháy mắt tinh nghịch. Cô quên tặng cho Hà N một cái nhếch mép. Hiểu ý nó hắn CF cô lấy GLM lạ hởi hắn nghĩ mít qua hiểu nó. Tự cao oa a ơi. Thầm nghĩ, VKUAHE cứ đắc ý ích để ôi xem CKE sẽ chị em như nào e sẽ p nghe những GANS thôi ha ha CN mấy bậc phụ huynh đều rất hài lòng versus thành quả do mít tạo ra. Mama nó dặn dò ba ma hắn như kiêu chuẩn bị tiễn con gái về nhà CKZ Mỹ Linh CN nhiều thiếu sót mong anh CJ bỏ qua và giúp chúng tôi dạy bảo cháu. Có gì đâu con dâu rất biết nghe lời ba mẹ cô mà NGC lại chúng tôi mong muốn ACJ dạy dỗ cháu thiên dùm mẹ nó CX như mẹ hắn lên tiếng bênh vực con rể người. Tung kẻ hứng eo em nó. Hắn hai ông CK bị quay như trong chóng cô biết NSC hơn sau một hồi nâng hình tượng của con rể quý nàng dâu hiền hai bà mẹ Miss chịu ngừng ba ba hắn tuyên bố. Buổi tiệc đến đây kết thúc Mỹ Linh Hàn Thiên hai con đến biệt thự sống ích dạ bốn ba ma đáng yêu. Đồng thanh tập một các con cứ tự nhiên. Mama hắn yes up pa en uma. Đồng thanh tập hai, hai con P hòa thuận đấy đặc biệt là P hạnh phúc đã rõ chưa? Vâng, đồng thanh tập ba nó cho rằng cô P vô tình mà là hắn cố tình nhại theo nó. Chấm, sao A lại NS theo tôi bộ A hết lời hả hắn liền bào chữa để bảo vệ lý lẽ của Mick. A cô có NK chỉ là trùng hợp thôi nọ NS. Trùng hợp sao ôi thật bất ngờ nhưng thôi tôi cô chấp nhặt LMG kẻo có ưng lại bảo tôi nhỏ mọn hắn cười gượng trêu nó. A hi hi A biết mà VKA bao dung hoa cơ nó biết và hiểu ý tứ trong lời NS từ miệng hắn nhưng TAC mặt ba mẹ hắn nó đa phần P nể P để ba ma hắn thấy thích mít thì cơ. Hội trả thù chỉ là vấn đề về TG thôi khe khe. Thôi BS hai đứa mau mau về X bác thanh đang đợi thiếu gì cứ kêu ân eo em là đi cây chủ yếu ba ma nó. Hắn muốn tống cả hai ra ngoài từ lâu ôi bởi cả hai đều rất quậy phá mặt khác muốn để cô gian riêng cho nó và hắn có ti gì tìm hiểu tâm sự cùng nhau để sớm. Có cháu bế lúc sau tại biệt thự cả hai đã đứng TAC nó và bấm chuông loạn xạ inh ổi phố xá bác quản gia nhanh chóng đa mở cửa vừa ích miệng vừa lầm bầm. Chấm, cô PT con cái nhà ai mà bất lịch sự như rét cánh cửa bật mở. Bà nhẹ cúi đầu cung kính. Thiếu gia thiếu phu nhân mời vào tôi đã chuẩn bị phòng cho hai nanogram ôi nó cô khỏi oán thán như hiểu sai ý nên phản bác. Di cơ chung phòng AKKO thể nào 11 ếng hét của nó eo em ưng nghe cô khỏi thót tim bác thanh kịp NSN nó miss bình tĩnh. Là thiếu phu nhân ưng cứ từ từ chuyện đâu CN có đó ưng yên tâm sau này khi cưới hai nanogram miss ngủ chung CNBS mỗi ưng một phòng riêng BS nó miss hoàn hồn. A-hát con hiểu ôi mà bác tên GZ, cứ gọi bác Thanh nhé thiếu phu nhân. Cháu biết ôi cảm ơn bác gật một cái. KCJVC tôi nên eo em thôi hai nanogram mau vào trong ít ạ để tôi ít pha trà nó và hắn cùng sánh BC vào nó chố mắt miệng há hốc ít lại tham quan từng nơi một mà cô bỏ. Xót, dừng chân ở khu vườn phía sau biệt thự có vô số loài hoa nào là hồng. Lavender nó vui vẻ chạy đến, hứng tay nâng niu chạm nhẹ mũi vào những cánh hoa để tận hưởng mùi thơm nồng nàn hương vị đặc trưng riêng biệt của mỗi loài môi cười khuôn mặt dạng. Dỡ hẳn lên eo em hắn đứng ngắm mà CX thấy vui lây đến gần nó hơn nã đưa tay lên vén gọn mấy lọn tóc đang lòa xòa TAC mặt nó chất giọng trầm ấm vang. Rồi, hoa đẹp nhưng cô đẹp, EV cây nhỉ nó không ngại ngần tặng riêng hắn một câu. Khen thừa bổn tiểu thư biết mic đẹp như thế nào ôi cần ưng khen ad hắn trăng NSC thêm bởi hắn cô muốn bê cãi tay đôi versus nó tốn TGCN mệt nữa. Tham quan xong ai về phòng lấy. Nó thì đang ngồi trên giường lôi đờ ti ra NT nhóm versus nhỏ và cô Andy như sau. Vanessa Jessica, hay hai con điên Mina Mary, tao cô bê con điên nhầm ưng ôi e Zaka Mia. Tao CSGO có điên Vanessa Jessica, ôi trêu thôi Zaka Mia, nay mày có chuyện gì cô kể tụi tao nghe ít Mina Mary. Đúng đúng Vanessa Jessica, là thế này nay tao PX gặp hôn phu không ngờ lại là tên mà tao ghét tên hắn ta là Dương Hàn Thiên nhỏ hết sức ngạc nhiên. Hạ S lại thế, thấy thái độ của nhỏ có gì đó bất thường nó và cô đâm ra sinh nghi. Vanessa Jessica, mày S thế ra ca mía, chuyện gì mau khai sẽ đi cây dung tha CN cố giấu giếm tội sẽ nặng hơn nó. Mau NS cho bổn cung nghe cô ân đai đừng trách nhỏ đang rất đau khổ S nó lại là chị dâu họ sẽ là vì cây hắn tức a họ nhỏ ư. Z sau này nhỏ P khổ dài dài ôi OMG thần đất thổ địa trời xanh mây trắng ơi kiểu này con sống cô nổi ôi ai cứu versus hu hu cô đi cây cô thể để yên mọi chuyện. Nếu cô phúc ít họa nhiều PLM cái gì đó Miss DK thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn kia nhỏ Miss TL lại Mina Marie. À Mỹ Linh, bảo châm cây CJ hết tin tao ít Vanessa Jessica. Tạm tin ra ca mía, cấm lừa Mina Mary, vâng sẽ cô phụ lòng tao op NK bai. Nó bai, cô PP Moas Moas chụt 2 nanogram. Nhỏ cuộc chat nhóm FB kết thúc see you again people cả ngày tốt lành đọc truyện VV nhé các độc giả thân yêu đừng quên like chia sẻ để lại comment của BNNK. Hãy về versus đội của Linh Noa yêu các BN nhiều thank you very much. Cách chương.